Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.vip, đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Dữ Thiền, tập 163, chương 1621, Cả đời vì anh, 2. Dự kiến vào giữa tháng 4. Nếu hai bạn muốn đặt trung tâm chăm sóc sau sinh, có thể chuẩn bị trước. Được rồi, xuống giường đi, em bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì phải lo lắng. Trong 2 tháng cuối, chú ý không ăn uống quá mức, nhiều bà bầu ăn thả phanh trong 2 tháng cuối, khiến cân nặng của em bé tăng nhanh quá, sinh ra sẽ vất vả hơn. Hai người lặng lẽ ghi nhớ, cầm sổ kiểm tra và rời đi. Thật nhanh quá. Bước ra khỏi bệnh viện, Lâm Huyền ngước nhìn mặt trời đang dần lên đến đỉnh, cảm giác mọi thứ trôi qua quá nhanh, rõ ràng mới hôm nào còn dắt tay Ngu Hề đi dạo ở Disney như chỉ mới hôm qua, vậy mà giờ đây, tiểu Ngu Hề của chúng ta chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ chào đời. Cũng vì anh sốt ruột chứ ai. Triệu Anh Quân trêu đùa, nhưng mà, cũng coi như anh giữ lời rồi. Nói mới nhớ, buổi sáng cũng chưa có việc gì, kiểm tra xong sớm như vậy, hay chúng ta đến chùa Tĩnh An một chuyến nhé? Hả? Lâm Huyền quay đầu lại, sao lại nghĩ đến việc đi chùa Tĩnh An? Đi cầu phúc, cầu bình an, ước nguyện một điều gì đó. Triệu Anh Quân khoát tay Lâm Huyền, anh đấy, kết hôn với anh rồi mà em cứ cảm giác như yêu xa vậy, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với anh vài câu vào buổi sáng. Đến 12 giờ rưỡi, anh lại chạy vào giấc mơ, cái nếp sinh hoạt này, em nghĩ trong giấc mơ anh tìm được một cô vợ bé cũng được, ban ngày là của em, ban đêm là của cô ấy. Anh cũng muốn lắm. Lâm Huyền cười nói, nhưng trong giấc mơ thứ 9 của anh, chẳng có lấy một người sống, anh tìm đâu ra vợ bé chứ? Đừng nói là vợ bé, anh đã tìm cả mấy tháng trời trong giấc mơ, hễ gặp được một người đàn ông, dù là đại kiểm miêu hay nhị trụ tử, anh cũng sẽ mừng rỡ mà ôm lấy. Ồ, anh cũng dám nói thế à? Triệu Anh Quân véo tay Lâm Huyền một cái, nghe anh nói thế, chắc trước mấy giấc mơ trước đó anh cũng có ý định rồi. Không có, không có. Lâm Huyền vội vàng lắc đầu. Một câu hỏi rõ ràng là cạm bẫy chết chóc thế này, ngu gì mà mắc bẫy, thực ra, trong những giấc mơ trước, anh chẳng ở cùng đại kiểm miêu và nhị trụ tử, thì cũng đang trên đường tìm hai người họ. Nói thật, bất kể giấc mơ nào, chỉ cần gặp được đại kiểm miêu là anh thấy yên tâm, chỉ cần thế giới đó có kiểm ca, thì vẫn còn hy vọng, dù trời có sập xuống cũng có kiểm ca gánh. Cho nên em thấy đấy, giấc mơ thứ 9 này, đại kiểm miêu không còn nữa, thế giới tương lai này chẳng khác gì trời sắp sập. Triệu Anh Quân nghe đến cái tên Đại Kiểm Miêu là buồn cười, theo như anh nói thì Đại Kiểm Miêu đúng là đã trở thành cây cột chống trời rồi. Vậy được rồi, lát nữa đến chùa Tĩnh An, em sẽ ước một điều là mong anh sớm gặp lại Đại Kiểm Miêu. À, cái đó thì không cần đâu. Lâm Huyền nhìn vào bụng bầu của Triệu Anh Quân, mỉm cười, vẫn là ước cho tiểu Ngu Hề đi, cầu mong cô bé có một cuộc sống vui vẻ và bình an. Hôm nay là ngày làm việc, khách du lịch ở chùa Tĩnh An không quá đông. Triệu Anh Quân đi qua các điện thờ để cầu bình an. Lâm Huyền nhìn thấy người phụ nữ từng là nữ tổng giám đốc lạnh lùng, kiêu ngạo, giờ đây lại nghiêm túc cầu phúc cho đứa con sắp chào đời trong bụng mình. Hắn thực sự cảm nhận được sự vĩ đại của tình mẫu tử. Trước đây, Triệu Anh Quân hoàn toàn là một người theo chủ nghĩa duy vật. Khi nghe Lâm Huyền kể chuyện hắn và Cao Dương cùng nhau đào mộ, cô còn cười nói, Cao Dương còn chuẩn bị bao nhiêu là đồ vô dụng, còn đốt nến ở góc quan tài, mang theo cả móng lừa đen. Đúng là buồn cười chết đi được. Thực ra, nếu nói theo góc độ khoa học, nếu thực sự lo lắng về thần ma hay quỷ quái, thì chẳng có gì hữu dụng bằng việc mang theo một quả bóng nhỏ. Tại sao? Kiến thức này đã khiến Lâm Huyền ngạc nhiên khi nghe lần đầu. Đây đúng là sức mạnh của người từng du học sao? Mang theo quả bóng để làm gì? Để xác định thực thể. Triệu Anh Quân trả lời không do dự, bất kể gặp phải loại quỷ quái nào, anh cứ ném quả bóng vào nó. Nếu quả bóng bật ngược trở lại, điều đó chứng tỏ nó là thực thể, vậy thì anh còn sợ gì nữa? Hai người đàn ông chẳng lẽ không đánh lại một sinh vật có thực thể? Nếu quả bóng xuyên qua người con quỷ, điều đó chứng tỏ nó không có thực thể, vậy thì cũng chẳng cần nói gì thêm, đã không thể gây tổn thương cho nó, thì dùng vũ khí gì cũng vô ích, quay đầu bỏ chạy thôi. Sự phán đoán khoa học nghiêm túc của Triệu Anh Quân đã khiến Lâm Huyền bật cười, em đúng là đáng tin cậy, lần sau có chuyện gì hay ho thế này, nhất định anh sẽ rủ em đi cùng. Thôi đi. Triệu Anh Quân lườm anh một cái, tích đức cho con trong bụng đi. Nói thật, Cao Dương đúng là không biết phân biệt tốt xấu khi kéo anh đi đào mộ, thật không hiểu sao cậu ấy lại dám làm chuyện đó. Đúng rồi, đúng rồi. Lâm Huyền gật đầu, vội vàng đổ lỗi cho người khác. Vậy mà, người phụ nữ từng muốn thử nghiệm vật lý với thần ma, quỷ quái, giờ đây lại đang nhắm mắt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, trông rất nghiêm túc và thành kính, chỉ để cầu bình an cho con mình. Một lúc lâu sau, chương 1622, cả đời vì anh, 3. Triệu Anh Quân đứng dậy từ chiếc đệm mềm, bỏ vào hòm công đức vài tờ tiền trăm, còn xin vài nén nhang cho thầy, nhìn làn khói hương dày đặc, cô mãn nguyện rời đi. Hai người tiếp tục dạo bước trong khuôn viên chùa, đến một ngọn giả sơn vắng vẻ, ngắm nhìn khung cảnh xa xa. Nếu việc cầu thần bái Phật thật sự có hiệu quả thì tốt biết bao. Lâm Huyền tựa vào lan can trong lương đình, nhẹ giọng nói, nếu thực sự có tác dụng, anh cũng sẽ đi bái, cầu xin cho mình tìm ra được cách để phá vỡ thế cục này. Hiện tại tình thế thật sự là chưa từng có, mọi việc đều bị đình trệ, không có cách nào để thúc đẩy tiến độ. Bao gồm cả tương lai đầy tuyệt vọng của nhân loại, và lời hứa cứu Sở An Tình mà anh đã hứa với Sở Sơn Hà. Giờ đây, khi câu lạc bộ thiên tài đã chấm dứt cuộc họp và những thiên tài khác đều âm thầm hành động, anh thực sự đang ở trong tình thế bị động. Không, nói chính xác hơn, anh thậm chí còn không có tư cách để bị động. Trước đây, anh có thể tìm kiếm manh mối, thu thập thông tin và mang về những công nghệ tiên tiến từ trong giấc mơ. Nhưng ở giấc mơ thứ 9 hiện tại, anh không thể làm được gì cả. Không ngạc nhiên khi An San lại quả quyết rằng đường dây thế giới đã ổn định và sẽ không bao giờ dịch chuyển nữa. Nếu tiếp tục kéo dài như thế này, thực sự không có cách nào để thay đổi quỹ đạo của tương lai, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới này từng bước tiến đến kết cục diệt vong của nhân loại. Triệu Anh Quân vỗ vào chiếc ghế gỗ dài bên cạnh, ra hiệu cho Lâm Huyền ngồi xuống. Nếu gặp phải khó khăn gì, anh có thể nói với em, chúng ta cùng thảo luận. Em là vợ anh, dù không thể giúp anh trong những cuộc chiến hay trong giấc mơ, nhưng có thêm một người suy nghĩ, có thể sẽ có thêm một con đường. Lâm Huyền gật đầu, vấn đề lớn nhất hiện tại là trong giấc mơ không tìm thấy các sắc hợp kim Hanium. Cả thành phố Đông Hải đều đã bị san phẳng, không còn bất kỳ điểm tham chiếu nào, hoàn toàn không thể phân biệt được nơi này là đâu, ngay cả muốn đào các sắc cũng không biết phải tìm ở đâu. Nếu không tìm thấy kết sắt, thì không thể xem được mẫu giấy nhỏ mà Sở An Tình để lại cho anh, và đương nhiên cũng không thể xác minh tính thực hư của giấc mơ. Triệu Anh Quân lắc đầu, em nghĩ, giấc mơ của anh không thể là giả. Cô chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, vẫn là một vấn đề cũ thôi. Nếu giấc mơ của anh là giả, thì tại sao Hoàng Tước lại phải tốn công sức, bỏ tất cả, hy sinh cả mạng sống để trở về tìm anh? Bởi vì em chính là Hoàng Tước, nên em rất hiểu bản thân mình. Triệu Anh Quân nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu đầy kiên định, anh từng kể với em rằng Hoàng Tước biết rất nhiều chuyện trong câu lạc bộ thiên tài, điều đó chắc chắn giống với em bây giờ, là từ miệng anh mà nghe được. Phân tích như vậy, Hoàng Tước và Lâm Huyền của cô ấy chắc chắn đã xác định rằng giấc mơ của anh là thật, nên họ mới sẵn sàng hy sinh tất cả, vượt qua thời không để trở về quá khứ, truyền đạt những thông tin quý giá cho anh, nhằm giúp anh sớm gia nhập câu lạc bộ thiên tài, để nhận ra sự bất thường của An San. Nếu tương lai mà An San nhìn thấy là thật, và nếu An San thực sự có khả năng dẫn dắt nhân loại đến một tương lai tươi sáng, thì Hoàng Tước nên quay trở về quá khứ để tìm An San, chứ không phải tìm anh. Rõ ràng, vấn đề nằm ở An San. Dù ông ấy nhìn thấy một tương lai giả hoặc cố tình nói dối, thì điều quan trọng là anh phải tin tưởng vào Hoàng Tước, vào cái gọi là sự lựa chọn của Hoàng Tước. Cô ấy đã chọn anh, có nghĩa là anh là người đúng, cô ấy và Lâm Huyền của cô ấy chắc chắn đã kiểm chứng điều đó từ lâu. Ngừng một lát, Triệu Anh Quân đặt tay lên bụng, tiếp tục nói, em thừa nhận rằng suy nghĩ của em có phần chủ quan và thiên lệch. Nhưng nếu đứng ở vị trí của em, tự đặt mình vào hoàn cảnh của Hoàng Tước, thì nếu không có sự chắc chắn 100%, em sẽ không bao giờ bỏ lại Ngu Hề và trở về một cách vô trách nhiệm như vậy. Lâm Huyền, anh phải tin vào Hoàng Tước, và tin vào một người mẹ. Cô ấy phải trải qua nỗi đau đớn và lưỡng lự đến thế nào mới có thể bỏ lại đứa con của mình, điều đó chắc chắn là vì một việc vô cùng quan trọng, có lý do rất quan trọng mới đáng để cô ấy làm điều đó. Lâm Huyền gật đầu, anh cũng đã nghĩ đến điều này, và anh rất tin tưởng Hoàng Tước. Hoàng Tước đã cho anh rất nhiều gợi ý quan trọng, nhưng chưa từng một lần khiến anh nghi ngờ tính thực tế của giấc mơ. Lần trước khi anh và Hoàng Tước đến Copenhagen du lịch, cô ấy đã hỏi anh muốn chọn mã danh gì khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, lúc đó anh chỉ đùa rằng có thể là Beethoven và Da Vinci. Hoàng Tước nói rằng Beethoven được, nhưng khi anh hỏi tại sao không thể chọn Da Vinci, cô ấy chỉ cười mà không nói gì. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1623, cả đời vì anh, 4. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng anh không thể chọn Gia Vinci vì trong câu lạc bộ thiên tài đã có Gia Vinci rồi. Điều này chứng tỏ rằng Hoàng Tước, giống như em bây giờ, hiểu rất rõ về câu lạc bộ thiên tài và Einstein, thậm chí, còn có một điểm quan trọng hơn nữa là Hoàng Tước chắc chắn đến từ một thời không xa hơn, có thể là sau năm 2234. Điều này có nghĩa là cô ấy và Lâm Huyền của cô ấy thực sự có khả năng sử dụng thiết bị xuyên thời không để kiểm chứng một số điều, chẳng hạn như Lâm Huyền nheo mắt lại, năm 1952 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thiên niên trụ là gì, người đứng đầu câu lạc bộ thiên tài, người đeo mặt nạ Einstein thực sự là ai? Hoàng Tước chắc chắn biết tất cả. Nếu không, cô ấy làm sao cần phải dẫn dắt anh vào câu lạc bộ thiên tài? Ban đầu, anh nghĩ rằng cô ấy muốn anh gia nhập sớm để thu thập thông tin, nhưng sự thật đã chứng minh rằng anh chẳng thu thập được gì hữu ích từ câu lạc bộ thiên tài. Bây giờ nghĩ lại, nếu thực sự chỉ cần sử dụng giấc mơ của anh để cứu thế giới, cứu tương lai nhân loại, thì chẳng cần phải gia nhập câu lạc bộ thiên tài làm gì. Các thành viên ở đây ai cũng có mục đích riêng, và các quy tắc hỏi đáp của Einstein cũng đầy hạn chế, khó có thể thu thập được thông tin giá trị, thậm chí không bằng những gì anh thu thập được từ thế giới trong mơ. Hoàng Tước luôn nhấn mạnh và chỉ dẫn anh phải gia nhập câu lạc bộ thiên tài, bao gồm cả lần đầu tiên cô ấy bước vào cuộc sống của chúng ta, khi cô ấy để lại một thư mời giả của câu lạc bộ thiên tài tại quầy lễ tân. Đột nhiên Lâm Huyền nghĩ ra điều gì đó. Thư mời giả của câu lạc bộ thiên tài. Giả? Có thể nào? Ngay từ lúc đó, Hoàng Tước đã ám chỉ rằng tương lai mà Einstein nhìn thấy có vấn đề, là giả. Anh không biết liệu mình có đang suy diễn quá không? Lâm Huyền mím môi bắt đầu tiếp tục suy nghĩ, nhưng thực sự, càng nghĩ sâu, vấn đề của Einstein càng nhiều. Đó là lý do tại sao đêm trước anh mới đoán rằng tương lai mà Einstein nhìn thấy đã bị ai đó chiếm đoạt, rõ ràng là một tương lai nhân loại bị diệt vong, nhưng lại ép buộc ông ấy nhìn thấy một tương lai tươi đẹp nhất. Triệu Anh Quân gật đầu, em không nghĩ sâu xa như vậy, em chỉ biết rằng, Hoàng Tước chắc chắn là người mà anh nên tin tưởng nhất, và đáng tin nhất. Mục đích của cô ấy là muốn anh cứu thế giới này, cứu tương lai nhân loại. Cô ấy không tin Einstein, mà không ngừng khích lệ anh, nhìn về phía trước, tiến bước về phía trước. Đúng thì cứ làm tiếp, sai thì sai đến cùng. Lâm Huyền, chúng ta cũng vậy, tất cả mọi người xung quanh anh cũng vậy. Dù là trong thực tế hay trong giấc mơ. Lưu Phong, Cao Dương, Sở An Tình, Sở Sơn Hà, Đỗ Giao, Nam Cung Mộng Khiết, Angelica, Jax, Đại Kiểm Miêu, CC, Cao Văn, tất cả đều tin tưởng anh và đi theo anh một cách vô điều kiện. Vì vậy, Lâm Huyền, anh cũng phải tin vào chính mình, tin vào giấc mơ của anh. Cô nắm lấy tay Lâm Huyền, giữ chặt trong lòng bàn tay, đừng sợ thất bại, đừng sợ sai lầm, anh luôn có em ở phía sau. Nếu trên con đường cứu vãn tương lai, anh thực sự thất bại. Triệu Anh Quân ngước lên nhìn vào mắt Lâm Huyền, em sẵn lòng vì anh, một lần nữa trở thành Hoàng Tước. Lâm Huyền cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay, nhìn vào ánh mắt kiên định của Triệu Anh Quân, rồi nắm chặt tay cô, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Mục đích của Hoàng Tước khi vượt thời không trở về không phải là tạo ra một Hoàng Tước khác, mà là để tạo nên một Lâm Huyền thành công. Triệu Anh Quân mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve gương mặt nhẵn nhụi của Lâm Huyền, sờ lên những sợi râu măng non trên cằm hắn. Rồi cô lấy ra từ túi xách một tờ giấy trắng đã được gấp lại. Khi mở ra, trên đó viết chính là 4 khó khăn mà Lâm Huyền đã liệt kê khi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong phòng làm việc vài đêm trước. 1952 chứa đựng bí mật và sự thật quan trọng là không có thiết bị xuyên thời không, không thể đi đến. 2234, sao chổi sẽ đến trái đất. Quá xa, không thể chờ đợi. 2482, Trình Thiên có thể hồi sinh VV, càng xa hơn, không có khả năng gặp Trình Thiên. 2624, nhân loại tuyệt chủng. Không thể thay đổi, không thể tìm thấy kết sắt, cũng không thể thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Lâm Huyền, 4 khó khăn này thực ra đều có cách giải quyết. Triệu Anh Quân chỉ vào điều thứ hai, đầu tiên, đợi khi Đỗ Giao phát triển thành công mũ điện kích não, chúng ta sẽ sử dụng khoang ngủ đông để đến năm 2234. Sau đó, cô chỉ vào điều thứ nhất, tiếp theo, anh sẽ sử dụng thiết bị xuyên thời không vào năm 2234, dùng hạt thời không trạng thái liên kết để trở về năm 1952, đích thân chứng kiến những gì đã xảy ra trong năm đó, tìm ra sự thật về Einstein, câu lạc bộ thiên tài, và thiên niên trụ. Ngón tay trắng muốt của cô lướt đến điều thứ ba, chương 1624, cả đời vì anh, năm. Sau đó, chúng ta sẽ ngủ đông một lần nữa, đến năm 2482 để hồi sinh siêu trí tuệ nhân tạo VV, tăng cường sức mạnh để tiêu diệt mọi kẻ thù, bao gồm cả Ansan, và thậm chí là bàn tay đen thực sự đứng sau ông ta, kẻ chủ mưu thật sự. Ngón tay tiếp tục lướt xuống điều thứ tư, cuối cùng, sau khi tiêu diệt mọi kẻ thù, biết được tất cả sự thật, không chỉ có thể cứu Sở An Tình, giải quyết ánh sáng trắng tận thế, chúng ta còn có thể cùng nhau ngủ đông đến ngày 29 tháng 8 năm 2624, để cùng nhau chứng kiến mặt trời mọc vào ngày đó, một mặt trời mới. Lâm Huyền vừa định nói gì đó. Triệu Anh Quân đã lắc ngón tay để ngăn lại, em biết anh định nói gì, nhưng tất cả những điều này em đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô lại lấy ra từ túi xách một cuốn sổ tay ngủ đông và đưa cho Lâm Huyền, hôm qua em đã nghiên cứu kỹ, việc ngủ đông đối với người trưởng thành không có vấn đề gì cả. Đối với trẻ em, độ tuổi tối thiểu để ngủ đông không được dưới 3 tuổi, trong trường hợp đặc biệt không được dưới 1 tuổi, đối với trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, không được phép vào khoang ngủ đông dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì màng não của trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi chưa phát triển đầy đủ, một số chất trong dung dịch hỗn hợp của khoang ngủ đông có thể thẩm thấu vào não, gây tổn thương không thể khắc phục cho não bộ. Trên toàn thế giới, việc ngủ đông đối với trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi đều bị nghiêm cấm. Em cũng đã nghĩ kỹ, cuộc đời của Ngu Hề, chúng ta không thể quyết định thay con bé, và chúng ta cũng có nghĩa vụ phải ở bên con cho đến khi lớn lên. Kế hoạch của em là chúng ta sẽ cùng ở bên con, chứng kiến con lớn lên thành một cô gái 18 tuổi, thế nào? Khi con bé đã 18 tuổi, đã trưởng thành, có khả năng tự lo liệu cho bản thân và đủ trí tuệ để lựa chọn cuộc sống của mình. Nếu con bé muốn ngủ đông cùng chúng ta đến tương lai, thì chúng ta sẽ cùng đi, nếu con bé muốn ở lại thời đại này, thì chúng ta đã làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ, có thể yên tâm bắt đầu hành trình, cùng nhau tiến tới tương lai. 18 năm sau, anh và em chỉ mới hơn 40 tuổi, vẫn còn đang ở độ tuổi sung mãn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch mà em vừa nói. Ai nói rằng người cứu thế giới nhất định phải là những đứa trẻ trẻ tuổi trong phim hoạt hình, truyện tranh, tiểu thuyết chứ? Người trung niên cũng có thể làm người cứu thế giới. Lâm Huyền nhìn vào cuốn sổ tay ngủ đông trong tay, nhưng không mở ra. Hắn quay đầu lại. Rất ngạc nhiên khi nhìn Triệu Anh Quân, hành động của em cũng nhanh quá đi, chỉ trong một ngày mà đã nghĩ ra được một kế hoạch xa như vậy. Anh cũng từng nói, ngủ đông đến một tương lai xa lạ là một việc rất đáng sợ và cô đơn, anh rất ngại phải ngủ đông, thực ra em cũng vậy, ngay cả khi phải chờ 18 năm nữa để rời xa Ngu Hề, em vẫn không muốn. Em cũng không muốn. Triệu Anh Quân chân thành nói, nhưng trên thế giới này, nếu anh không làm điều đó, còn ai có thể thay anh làm được không? Cô nhìn Lâm Huyền, cười nhẹ, mọi người đều nói vợ chồng có chung tâm hồn, anh không thể giấu em được đâu. Em biết rất rõ anh đã đau đầu, lo lắng về điều gì trong thời gian qua, thực ra, đó không phải là những khó khăn này. Anh thông minh như vậy, anh chắc chắn biết rằng vào khoang ngủ đông là có thể giải quyết được tất cả mọi thứ, nhưng cái giá phải trả là rời bỏ thời đại này, rời xa Ngu Hề, rời xa em. Lời cuối của hoàng tước bên bờ biển Copenhagen khiến anh cảm thấy hối hận và khó xử. Trách nhiệm cứu vãn tương lai nhân loại và trách nhiệm bảo vệ gia đình, sự xung đột giữa hai trách nhiệm này mới thực sự là nguồn gốc của sự đau đầu, do dự và lo lắng của anh. Lâm Huyền im lặng một lúc lâu. Triệu Anh Quân đã nhìn thấu được hắn. Ngủ đông là điều mà hắn luôn cố ý tránh né. Trước khi tan thành ánh sáng xanh, hoàng tước đã nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, khuyên hắn đừng bao giờ rời xa Ngu Hề. Hắn cũng đã tận mắt chứng kiến trong giấc mơ thứ ba, Triệu Anh Quân đã cô đơn chờ đợi hắn suốt 600 năm. Làm sao hắn có thể rời xa họ được chứ? Em là vợ của anh, cũng là mẹ của Ngu Hề. Triệu Anh Quân đứng dậy từ ghế dài, bước đến trước mặt Lâm Huyền. Cúi đầu nhìn hắn, nếu cứu thế giới, cứu tương lai là nghĩa vụ của anh, thì nuôi dạy Ngu Hề, ở bên anh đến già là nghĩa vụ của em. Ý nghĩa của hoàng tước ở phía sau có thể thực sự không phải là để bắt con bọ ngựa như anh, mà chính là em sẽ mãi mãi đứng sau lưng anh. Vì vậy, Lâm Huyền, đừng lo lắng gì cả. Như em đã nói với anh ngay từ khi chúng ta mới quen nhau, hãy làm những gì anh thực sự muốn làm, hãy làm những gì mà anh sẽ không bao giờ hối tiếc cả đời. Và, kế hoạch em vừa nói, chẳng phải là kế hoạch tốt nhất sao? Chỉ đơn giản là chúng ta ngủ đông sau 18 năm nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy Ngu Hề trưởng thành, rồi. Cô đưa tay ra, kéo hắn đứng dậy từ ghế dài, mỉm cười nói, sau đó, em sẽ cùng anh. Cùng đến tận cùng của thế giới. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Dữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1625, thoát khỏi sương mù, 1. Lâm Huyền bị Triệu Anh Quân kéo đứng dậy, đối diện với cô. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng của cô. Không khỏi cảm thán. Một bó hoa tạm bợ mà mình đã tặng, lại đổi lấy được một người vợ quý báu như thế này. Can đảm, trung thành, quyết đoán, thông minh. Nghĩ lại, việc hắn có thể đi đến bước này, thực sự là nhờ có sự hỗ trợ và giúp đỡ không ngừng của Hoàng Tước và Triệu Anh Quân. Không lạ gì khi Hoàng Tước chính là Triệu Anh Quân, và Triệu Anh Quân chính là Hoàng Tước. Dạo gần đây, Lâm Huyền càng ngày càng cảm nhận được sự tương đồng giữa hai người. Kiên quyết, dứt khoát, trong điều này, Triệu Anh Quân còn vượt xa hắn nhiều lần. Hắn luôn lo nghĩ quá nhiều, đặc biệt là trong thời gian này, khi hắn đang suy nghĩ về cách phá vỡ thế cục. Hắn đương nhiên biết rằng, việc bước vào khoa ngũ đông có thể giải quyết mọi khó khăn. Nhưng mỗi khi có ý nghĩ đó, lời dặn dò của Hoàng Tước bên bờ biển Copenhagen rằng đừng bao giờ rời xa Ngu Hề, giống như một sợi xích, trói buộc hắn, khiến hắn không dám nghĩ đến việc rời xa mẹ con họ. Không chỉ là sự trói buộc. Thực ra, bản thân hắn cũng không muốn rời xa Triệu Anh Quân và Ngu Hề, có người cha nào mà nỡ rời xa con gái mình chứ. Đây cũng là lý do hắn luôn kiên quyết hoàn thành lời hứa với Sở Sơn Hà, cứu Sở An Tình trở về. Sau khi trở thành cha, hắn càng hiểu rõ hơn, càng cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm của Sở Sơn Hà và càng ngưỡng mộ sự vĩ đại của ông ấy. Vì vậy, Lâm Huyền nhất định phải hoàn thành lời hứa của mình. Dù cô ấy ở đâu, dù cô ấy bây giờ là ai, dù là tận cùng thế giới, dù là dòng chảy lịch sử, ngay cả khi phải lật tung mọi góc của thời không và vũ trụ, cháu cũng sẽ tìm được Sở An Tình cho bác. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đàn ông nói là làm. Hiện tại tất cả các bằng chứng đều chỉ ra rằng bí ẩn và sự thật về thiên niên trụ đều hướng về năm 1952. Giấc mơ của Trương Vũ Thiến, lời nói dối của An San, con số 42 của hằng số vũ trụ, bức tranh sơn dầu chứa mật mã, và quy luật cố định của sự tan biến. Lâm Huyền đã sớm dự cảm rằng, để giải mã được bí ẩn của thiên niên trụ, để tìm ra cách cứu Sở An Tình, thì nhất định phải quay về năm 1952. Vì vậy trước những xung đột chồng chất, như Triệu Anh Quân đã nói, thực tế rằng phải ngủ đông để thực hiện chuyến du hành xuyên thời gian và nỗi lo lắng không thể rời xa mẹ con cô, chính là nguyên nhân khiến Lâm Huyền lo lắng và do dự suốt 3 tháng qua. Cuối cùng, dù hắn không nói ra, nhưng Triệu Anh Quân, người thân cận nhất, hiểu hắn nhất trên thế giới này, vẫn có thể nhìn thấu mọi thứ. Vì vậy hôm nay cô đưa hắn đến chùa Tĩnh An, chính là để nói ra những điều này, để hắn buông bỏ lo lắng, giải tỏa khúc mắc trong lòng, và sẵn sàng cùng cô đi đến tận cùng thế giới. Lâm Huyền gật đầu, anh thực sự còn nhiều lời hứa chưa hoàn thành. Là chúng ta. Triệu Anh Quân ngắt lời hắn, vuốt ve bàn tay Lâm Huyền đang áp vào má mình, em đã nói với anh từ lâu rồi, em là vợ anh, chúng ta mãi mãi là một thể, lời hứa của anh cũng là lời hứa của em, lời thề của anh cũng là lời thề của em. Chuyện của An Tình không chỉ là việc của anh, mà còn là việc của em. Vì vậy, khi không còn cách nào khác để biết được sự thật về thiên niên trụ, nếu bắt buộc phải trở về năm 1952 để tìm cách cứu An Tình, thì chúng ta nhất định phải đi. Dù là chúng ta, hay Hoàng Tước, đều nợ An Tình quá nhiều. Giờ nhìn lại, hạt thời không mà An Tình bắt được cho anh thực sự rất quan trọng. Nếu không có nó, chúng ta hiện tại vẫn còn mắc kẹt, chẳng hiểu gì cả, chưa kể đến việc gia nhập câu lạc bộ thiên tài và nhận ra những điều bất thường về An San. Yên tâm đi. Lâm Huyền siết chặt tay Triệu Anh Quân, anh sẽ không để nỗ lực của An Tình trở nên vô ích, cũng sẽ không để Hoàng Tước hy sinh vô ích, càng không làm phụ lòng em và Ngu Hề, cũng như không phụ lòng sự tin tưởng của mọi người. Và chính xác mà nói, bây giờ vẫn chưa phải là đường cùng, Đỗ Giao vẫn còn hy vọng. Nếu Đỗ Giao có thể phát minh thành công mũ điện kích não, và có thể khiến độ công thời không thay đổi, khiến thế giới dịch chuyển, thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Triệu Anh Quân gật đầu, đúng vậy, hiện tại, tất cả tiến độ đều bị đình trệ vì không thể thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào trong giấc mơ thứ 9. Điều này dẫn đến việc không thể thay đổi đường dây thế giới, và do đó, thực tế cũng không thể tiến triển được. Hơn nữa, nếu đường dây thế giới thực sự thay đổi nhờ Đỗ Giao, thì điều đó có thể chứng minh rằng An San thực sự đang nói dối. Lúc đó, bộ não đa nghi của anh, liệu có thực sự tin rằng giấc mơ của anh là thật không? Bộ não đa nghi. Chương 1626, thoát khỏi sương mù, 2. Lâm Huyền thực sự bị câu nói này làm cho bật cười, lắc đầu, anh chắc chắn tin vào lời em nói, và tin vào Hoàng Tước. Nhưng, đúng là em hiểu anh, nếu không có bằng chứng xác thực để chứng minh rằng tương lai mà anh Sa nhìn thấy là giả, thì anh có lẽ, sao nhỉ, vẫn không thể hoàn toàn thuyết phục bản thân mình. Nhưng bây giờ, đó không còn là vấn đề nữa, anh Quân, nhờ có em hôm nay đã thảo luận với anh về chuyện của Hoàng Tước, và còn đứng ở góc độ của Hoàng Tước để nhìn nhận, nên anh đã được gợi ý. Anh đã tìm ra cách để kiểm chứng một cách chính xác 100% liệu An San có nói dối hay không? Hả? Triệu Anh Quân ngạc nhiên nghiêng đầu, thật vậy sao? Cô không thể nghĩ ra được cách nào. Hai ngày qua, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về các logic. Cảm thấy rằng trong thời đại hiện tại, không có cách nào để chứng minh điều này. Vì vậy, cô chỉ có thể suy luận từ hành vi và cử chỉ của Hoàng Tước. Nhưng bây giờ Lâm Huyền lại nói rằng đã nghĩ ra cách. Sẽ là gì đây? Anh chắc chắn có thể vạch trần lời nói dối của An San trong thời đại hiện tại, năm 2025 sao? Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, anh vừa mới nghĩ ra thôi. An San thực sự biết tất cả, nhưng tương lai mà ông ấy nhìn thấy chắc chắn không bao gồm những giấc mơ mà anh lặp đi lặp lại mỗi đêm, đó chính là sự khác biệt về thông tin giữa anh và An San. Và chính sự khác biệt thông tin này sẽ giúp anh, từ góc độ mà An San không nghĩ tới, vạch trần lời nói dối của ông ấy, chứng minh rằng tương lai mà ông ấy nhìn thấy là giả. Triệu Anh Quân chọc vào sườn Lâm Huyền, thôi nào, đừng vòng vo nữa, mau nói đi. Lần hiếm hoi anh thông minh được một lần, nhìn anh tự hào kìa. Lâm Huyền nắm tay Triệu Anh Quân, rồi cùng cô quay về hướng đi ban đầu, trời cũng không còn sớm nữa. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người dạo bước dưới bóng cây ở chùa Tĩnh An, Lâm Huyền giải thích với Triệu Anh Quân. An San đã trả lời anh rằng, vào năm 1952, không có cô gái nào trên toàn thế giới hóa thành mảnh sao xanh và biến mất. Nhưng theo thời điểm chính xác của thiên niên trụ, nếu đếm ngược lại, năm 1952 lẽ ra phải có một cô gái 20 tuổi giống hệt Sở An Tình biến mất, rồi 4 năm sau, một thiên niên trụ mới ra đời, thì mới khớp với thời gian. Triệu Anh Quân lặng lẽ lắng nghe, nhưng chuyện này, anh cũng không thể kiểm chứng được, phải không? Anh không biết rõ điều gì đã xảy ra vào năm 1952, trừ khi có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không để quay trở lại năm đó. Nếu không, làm sao anh có thể xác minh rằng năm 1952 thực sự có một thiên niên trụ biến mất? Và thành thật mà nói, ngay cả khi anh thực sự xuyên không về năm 1952, chưa chắc anh đã tận mắt chứng kiến sự việc đó. Thứ nhất, anh chỉ biết hình dạng của thiên niên trụ, nhưng không biết chính xác ngày sinh của cô ấy, cũng không biết cô ấy ở đâu. Thế giới rộng lớn như vậy, anh chắc chắn có thể tìm thấy cô ấy trước khi cô ấy biến mất sao? Thứ hai, nếu cẩn thận mà nói, nếu năm 1952 thực sự không có thiên niên trụ nào biến mất thì sao? Giả sử thiên niên trụ đầu tiên ra đời vào năm 1956, sau đó biến mất vào năm 1976, năm 1980 thiên niên trụ thứ hai là Trương Vũ Thiến ra đời, và năm 2004 thiên niên trụ thứ ba là Sở An Tình ra đời, điều đó cũng có thể xảy ra. Lâm Huyền không phủ nhận, nếu sự thật giống như em nói, thì An San thực sự không nói dối. Nhưng Trương Vũ Thiến là một thiên niên trụ, và mỗi lần mơ, cô ấy đều quên rất nhanh, rất bất thường. Cô ấy đã mơ về năm 1952 và thậm chí còn đặt mật khẩu sổ nhật ký là 1952, điều đó khiến anh kiên quyết tin rằng thiên niên trụ không thể không liên quan đến năm 1952. Vậy nên, điều mấu chốt bây giờ là chỉ cần chứng minh rằng năm 1952 thực sự có thiên niên trụ biến mất, thì có thể khẳng định rằng An San đang nói dối. Hoặc nếu không phải là dối trá cố ý, thì ông ấy cũng là nạn nhân, người đã thấy một tương lai giả tạo. Triệu Anh Quân nhún vai, lập luận của anh không sai, nhưng vấn đề ban đầu của chúng ta là làm sao có thể chứng minh rằng năm 1952 thực sự có thiên niên trụ biến mất. Đó mới là điều quan trọng. Đúng vậy. Lâm Huyền thở dài, ngước lên nhìn mặt trời chói chang trên cao, phải cảm ơn Cao Văn Đại Đế, nếu nói về người cứu thế giới của nhân loại, anh nghĩ vẫn nên trao cúp cho Cao Văn, ông ấy mới là vị cứu tinh thực sự của nhân loại. Cao Văn Đại Đế đã nói trong bản thảo đầu tiên của thiết bị xuyên thời không rằng, để thực hiện một chuyến du hành xuyên thời không chỉ cần có hạt thời không, mà còn cần phải có vết nứt thời không. Nói đơn giản, du hành xuyên thời gian không thể tùy ý chọn thời điểm, phải có một thời điểm xuất hiện vết nứt thời không thì mới có thể thực hiện chuyến du hành. Nếu một thời đại nào đó không có vết nứt thời không, thì dù có chế tạo thành công thiết bị xuyên thời không và nắm trong tay hạt thời không, cũng không thể du hành được. Cao Văn nghiên cứu về vết nứt thời không vượt xa Lưu Phong rất nhiều. Ông ấy đã chỉ rõ rằng, chỉ có hai tình huống có thể tạo ra vết nứt thời không. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1627, thoát khỏi sương mù, 3. Thứ nhất, khi đường dây thế giới thay đổi và độ cong thời không biến đổi, thời không sẽ bị uốn cong, từ đó tạo ra vết nứt thời không. Thứ hai, cứ mỗi 24 năm, tại một thời điểm nào đó, sẽ xuất hiện một lượng lớn vết nứt thời không. Cao Văn không biết về chuyện thiên niên trụ, nên ông ấy không rõ nguyên nhân gây ra lượng lớn vết nứt thời không vào tình huống thứ hai. Nhưng chúng ta thì biết, nguyên nhân chắc chắn chính là thời điểm thiên niên trụ hóa thành ánh sao xanh và biến mất, hoàn thành quá trình đóng trụ. Triệu Anh Quân bừng tỉnh, kể hóa ra là vậy. Nói cách khác, sự thay đổi đường dây thế giới thông thường chỉ tạo ra một lượng nhỏ, hoặc chỉ một vết nứt thời không, nhưng khi thiên niên trụ biến mất và đóng trụ, nó có thể tạo ra một lượng lớn vết nứt thời không. Nếu nghĩ như vậy, tên gọi thiên niên trụ mà Hoàng Tước đặt ra quả thực rất sâu sắc, thực sự rất hình tượng. Em thử nghĩ mà xem, việc đóng trụ xuống mặt đất là một hành động rất mạnh mẽ, không thể tránh khỏi việc để lại nhiều vết nứt trên mặt đất. Điều này có lẽ là lý do tại sao khi thiên niên trụ đóng trụ lại tạo ra nhiều vết nứt thời không. Ngược lại, sự thay đổi của đường dây thế giới lại là một hành động nhẹ nhàng hơn. Có thể hiểu như việc uốn cong một sợi dây thép hoặc gấp một tờ giấy. Chính vì hành động này là nhẹ nhàng, nên chỉ tạo ra một vết nứt thời không hoặc một vài vết nứt nhỏ. Nếu em nói vậy, em đã hiểu rồi. Nếu vào một thời điểm nào đó trong năm 1952, có sự tồn tại của một lượng lớn vết nứt thời không, thì có thể chắc chắn rằng năm 1952, thực sự có một cô gái thiên niên trụ hóa thành ánh sao xanh và biến mất. Triệu Anh Quân chớp chớp mắt, điều này quả thực là một bước đột phá quan trọng. Cô liếc nhìn Lâm Huyền với chút trách móc, sao đến bây giờ anh mới nghĩ ra chuyện quan trọng như vậy? Đầu anh lúc nào cũng rối bời mà. Lâm Huyền cũng rất bất lực, kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ thiên tài, mỗi ngày đều nhận được một lượng thông tin khổng lồ, ngoài đời thì phải bận rộn, trong giấc mơ thì phải khám phá, những manh mối nhỏ nhặt thế này, đôi khi thực sự khó mà kết nối lại với nhau. Nhưng hôm nay khi em nói về Hoàng Tước, anh đã lập tức nghĩ đến điều này. Và anh cũng hiểu ra kẻ thích khách thời không số 17 đã xuất hiện từ thời điểm nào. Hắn bắt đầu hồi tưởng, vào rạng sáng ngày 1 tháng 7 năm 2024, Jax đã cho bản sao của mình là giả sắc chơi game VR trong văn phòng, sau đó nữ thư ký gián điệp của Copernicus đã lao vào và giết chết ông ấy. Trò tráo thái tử này đã làm thay đổi quỹ đạo của tương lai, khiến người đáng lẽ phải chết không chết, người không đáng chết thì lại chết, do đó đường dây thế giới đã nhảy một bước lớn, chuyển sang đường dây âm 0.000042. Cũng chính vào thời điểm này, tại khoảnh khắc đường dây thế giới thay đổi, một vết nứt thời không đã xuất hiện, và thích khách thời không số 17 đã xuyên không từ tương lai của đường dây thế giới âm 0.000042 để đến nhà anh ám sát anh. Nghĩ lại cũng đúng, thích khách số 17 là một người rất nóng nảy và bạo lực, nếu cô ta đã xuyên không từ lâu thì chắc chắn sẽ không nằm im chờ đợi. Với tính cách của cô ta, ngay khi đến năm 2024 cô ta sẽ lập tức đến giết anh, suy nghĩ như vậy thì mọi thứ đều hợp lý. Vậy còn Hoàng Tước thì sao? Triệu Anh Quân hỏi, từ thế giới giấc mơ thứ nhất chuyển sang thế giới giấc mơ thứ hai, sự thay đổi đường dây thế giới này xảy ra vào tháng 1 năm 2023, tức là khi giáo sư Hứa Vân qua đời và nhà nước công bố thành công của ông ấy. Theo lý thuyết, chỉ đến tháng 1 năm 2023 mới xuất hiện một vết nứt thời không cho phép du hành xuyên không. Nhưng có một vấn đề, vào tháng 12 năm 2022, Hoàng Tước đã đặt thư mời giả của câu lạc bộ thiên tài tại quầy lễ tân của công ty MX. Vậy Hoàng Tước đã làm cách nào để xuyên không về quá khứ, trước khi vết nứt thời không xuất hiện? Chẳng lẽ? Đột nhiên Triệu Anh Quân cũng nhận ra sự thật khó tin này. Cô mím môi, hít một hơi sâu, vì anh từng nói rằng, từ khi anh sinh ra, giấc mơ chưa bao giờ thay đổi. Điều đó có nghĩa là từ ngày 20 tháng 3 năm 1999 hoặc thậm chí sớm hơn, cho đến tháng 1 năm 2023, trong suốt hơn 20 năm này, không có một lần nào đường dây thế giới thay đổi, nên không có thêm vết nứt thời không nào xuất hiện. Trừ khi Triệu Anh Quân nhíu mày, nhẹ giọng nói ra sự thật khắc nghiệt đó, kể trừ khi, vào ngày 21 tháng 1 năm 2000, khi thiên niên trụ Trương Vũ Thiến biến mất, đóng trụ tạo ra một lượng lớn vết nứt thời không. Nếu Hoàng Tước muốn anh chú ý đến câu lạc bộ thiên tài sớm hơn, thì đây là sự lựa chọn duy nhất, thời điểm duy nhất. Chương 1628, thoát khỏi sương mù, 4. Trời khó mà tưởng tượng nổi, Lâm Huyền. Hoàng Tước đã đến thời đại này sớm đến mức nào? Cô ấy đã chờ đợi anh suốt hơn 20 năm. Hai người nắm tay nhau. lặng lẽ bước đi một quãng xa. Cả hai không ai nói gì. Cuối cùng Lâm Huyền chậm rãi nói, vì vậy mà anh đã nói, làm sao anh có thể phụ lòng hoàng tước, phụ lòng em, phụ lòng Ngu Hề được chứ? Cô ấy hẳn đã từng đến gặp anh. Triệu Anh Quân nhìn về phía trước, khẽ nói, thì hẳn là đã lén lút nhìn anh nhiều lần, ở nhiều nơi, vào nhiều thời điểm khác nhau, nhìn anh từ khi còn nhỏ từng bước trưởng thành, đi học, tốt nghiệp, đi làm, chỉ là anh không để ý mà thôi. Em chắc chắn rằng, nếu là em cũng sẽ lén đến nhìn anh. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười. Mặc dù cảm giác này có chút bi thương, nhưng có thể nhìn thấy Lâm Huyền lúc nhỏ, nhìn anh dần lớn lên, chẳng phải cũng là một cách bù đắp cho những nuối tiếc sao? Biết đâu, hoàng tước đã từng bế anh. Triệu Anh Quân cười nhẹ, đó cũng có thể xem là một dạng đồng hành, nhưng theo hướng ngược lại. Chắc là không đâu. Lâm Huyền gãi đầu, cô ấy sẽ đến huyện Thuần An, thành phố Hàng Châu để tìm anh khi anh còn nhỏ sao? Nếu thật sự từng đến, thì chắc chỉ khi anh còn rất nhỏ thôi, vì lớn hơn một chút, anh sẽ có ký ức về điều đó. Nhưng mà, cũng không thể nói chắc được. Lâm Huyền mím môi, suy nghĩ về chiếc hoa tai sapphire lắc lư và ánh sáng xanh lóe lên trong khoảnh khắc dưới ánh mặt trời. Mỗi ngày, con người tiếp xúc với rất nhiều người lạ, hầu hết đều chỉ gặp một lần, nếu không để ý kỹ và không có ấn tượng đặc biệt, thì chắc chắn sẽ không nhớ được những người thoáng qua đó. Cũng có thể, hoàng tước thực sự đã gặp anh, và anh cũng đã gặp cô ấy, chỉ là thực sự không nhớ được. Triệu Anh Quân quay sang nhìn vào khuôn mặt bên cạnh của Lâm Huyền, như vậy cũng tốt. Cô nhẹ nhàng nói, khi còn trẻ, anh chưa đủ chín chắn và bình tĩnh, nếu can thiệp vào quá sớm, khiến anh nhận ra sứ mệnh và sự đặc biệt của giấc mơ của mình, có lẽ ngược lại sẽ phản tác dụng. Hoàng tước chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn thời điểm phù hợp nhất để xuất hiện trong cuộc sống của anh, can thiệp và hướng dẫn anh. Nói mới nhớ, Triệu Anh Quân bất chợt nghĩ đến, các buổi tụ họp của câu lạc bộ thiên tài và những kế hoạch riêng của họ đã bắt đầu từ thế kỷ trước. Vậy tại sao thế giới giấc mơ đầu tiên lại kéo dài quá lâu, suốt hơn 20 năm mà không có biến động gì? Câu hỏi này không khó giải thích và cũng dễ hiểu. Lâm Huyền không do dự trả lời, có hai khả năng. Hắn giơ ngón trỏ phải lên, thứ nhất, trước khi Khoan Ngũ Đông xuất hiện, những thiên tài đó vì bị hạn chế bởi tuổi thọ, trình độ khoa học công nghệ, nên ảnh hưởng của họ đến quỹ đạo tương lai là rất nhỏ, không đủ để phá vỡ đàn hồi thời không. Ví dụ như Da Vinci tiểu thư, nếu bà ấy không sống đến thời kỳ xuất hiện pin hạt nhân và con người có thể chế tạo người máy sinh học, thì kế hoạch tương lai của bà ấy hoàn toàn không có khả năng thực hiện, có lẽ bà ấy chỉ có thể làm gương cho người khác và tự mình làm một ví dụ, mà không thể dựa vào người máy sinh học tiên tiến để thực hiện kế hoạch tương lai của mình. Còn Jax, nếu không có Khoan Ngũ Đông, chính ông ấy cũng thừa nhận rằng có thể đến khi chết, ông ấy cũng không thể hoàn thành giấc mơ lớn về việc di cư lên sao hỏa, thì cả đời ông ấy cũng chỉ là một tỷ phú thế giới chuyên phóng tên lửa và vệ tinh mà thôi, và thành tựu đó chắc chắn không đủ để lay chuyển đàn hồi thời không. Anh nghĩ rằng các thiên tài khác cũng vậy, nếu không có đủ tuổi thọ, trình độ khoa học công nghệ và khoảng thời gian dài để phát huy, thì khoảng cách giữa họ và người bình thường cũng sẽ không lớn lắm. Vì vậy, mấu chốt vẫn là Khoan Ngũ Đông. Chính là sau khi Khoan Ngũ Đông xuất hiện, những thiên tài đó mới có thể thực sự phát huy tài năng, triển khai kế hoạch lớn của mình. Nếu không đủ công nghệ thì Ngũ Đông để đến tương lai thực hiện kế hoạch, nếu không đủ thời gian thì Ngũ Đông để vượt qua thời gian. Sự xuất hiện của Khoan Ngũ Đông, thực sự như giáo sư Hứa Vân từng tưởng tượng, đã thay đổi thế giới, thay đổi tương lai, và thay đổi cục diện của câu lạc bộ thiên tài, cho phép những thiên tài đó thực sự dạo chơi trên dòng sông thời gian, nắm giữ vận mệnh tương lai. Đây cũng là lý do mà các thiên tài khác khi trả lời câu hỏi thứ hai, không thể thay đổi đường dây thế giới. Yêu cầu của câu hỏi thứ hai chỉ là diễn một màn sửa chữa lịch sử vĩ đại nhất có thể, chứ không yêu cầu phải đủ lớn để thay đổi đường dây thế giới. Đặc biệt là những thành viên gia nhập câu lạc bộ thiên tài vào thế kỷ trước, họ bị hạn chế bởi điều kiện thời đại, nên họ hoàn toàn không có khả năng lay chuyển độ công thời không. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1629, thoát khỏi sương mù, 5. Triệu Anh Quân tỏ vẻ đồng ý, để giải thích như vậy, đúng là hợp lý. Xem ra anh chính là kẻ đầu sỏ của mọi chuyện, nếu không phải anh mang chất lỏng trong Khoan Ngũ Đông từ tương lai về, thì những thiên tài đó chắc chắn sẽ không thể chịu nổi thời gian, và sẽ già yếu rồi chết sau vài chục năm. Nhưng, không thể nói như vậy một cách chung chung, mọi thứ đều có hai mặt. Nhìn chung, lợi ích mà Khoan Ngũ Đông mang lại cho nhân loại, cho thế giới, vẫn lớn hơn nhiều so với những tác hại. chúng ta không thể phủ nhận phát minh mang tính cách mạng này chỉ vì hành vi sai trái của một số thành viên trong câu lạc bộ thiên tài. Hơn nữa, thực tế đã chứng minh rằng, ngay cả trong thế giới giấc mơ đầu tiên không có khoa ngủ đông, thế giới cũng chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu, ánh sáng trắng tận thế vẫn tồn tại, và cha của Đại Kiểm Miêu vẫn chết trong vụ tai nạn xe lúc 0 giờ 42 phút. Điều này có nghĩa là kế hoạch tương lai của Copernicus vẫn đang tiếp diễn. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, cái đây cũng là lý do anh nghĩ rằng, có thể có một nguyên nhân thứ hai khiến thế giới giấc mơ đầu tiên không thay đổi suốt hơn 20 năm, và đường dây thế giới ổn định lâu như vậy. Thứ hai, có lẽ một thiên tài nào đó quá mạnh mẽ, kế hoạch tương lai của họ đã kết thúc tất cả khả năng khác, khiến cho mọi nỗ lực của các thiên tài khác đều không thể lay chuyển được tương lai của họ, không thể thay đổi đường dây thế giới của họ. Anh nghĩ rằng người có khả năng tạo ra kết quả này nhất chính là Copernicus. Hắn ngừng lại một chút. Lâm Huyền tiếp tục nói, anh chưa rõ mục đích cụ thể của Copernicus là gì, nhưng phương pháp của ông ta thì ai cũng biết, đó là giết những nhà khoa học tiến bộ vào lúc 0 giờ 42 phút để thể hiện sự tôn kính của ông ta. Hơn nữa, là thành viên đầu tiên gia nhập câu lạc bộ thiên tài, ông ta có rất nhiều cơ hội để hỏi riêng, từ đó biết được nhiều thông tin nhất, và cũng có nhiều biện pháp nhất, vì vậy ông ta có thể là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ khi khoa ngủ đông xuất hiện, các thiên tài khác mới có thể đối đầu với Copernicus già nua và suy yếu, để lần lượt bước lên sân khấu, nếu không có khoa ngủ đông, có lẽ Copernicus thực sự sẽ độc tôn mãi mãi. Nhìn từ góc độ này, anh không hối hận chút nào vì đã mang chất lỏng của khoa ngủ đông trở về. Nếu phải nói đến người có khả năng thứ hai, thì anh nghĩ đó là Turing. Lâm Huyền híp mắt, nếu không có khoa ngủ đông, thì Kevin Walker chắc chắn sẽ không sống được đến vài trăm năm sau, có lẽ chính vì lý do này mà hắn ta đã tạo ra sự sống số hóa Turing. Turing không có thân thể bằng xương bằng thịt, nên trong thế giới giấc mơ đầu tiên, chắc chắn là tồn tại đến cuối cùng, nói rằng hắn ta có thể trường sinh bất lão cũng không hề phóng đại. Cũng có khả năng, kết cục của thế giới giấc mơ đầu tiên là do Copernicus và Turing cùng tạo ra. Triệu Anh Quân nhanh chóng tiếp lời, suy cho cùng, việc hai người này cấu kết với nhau cũng chẳng có gì lạ, nhiều chỗ đã sớm có nghi ngờ. Tuy nhiên, bây giờ rõ ràng không cần lo lắng về vấn đề này nữa, Copernicus và Turing đều đã bị anh tiêu diệt rồi. Lâm Huyền trầm ngâm một lúc, rồi Kevin Walker và Turing chắc chắn đã chết hoàn toàn, còn Copernicus hiện tại có thể khẳng định, kẻ giết giáo sư Hứa Vân, Đường Hân, cha mẹ Quý Lâm, và là người thành lập cục cảnh sát thời không, chính là Copernicus, và ông ta cũng đã chết hoàn toàn. Nhưng vấn đề là, dường như Copernicus thực sự có người kế vị, hoặc có thể nói rằng, dù sau khi ông ta chết, ý tưởng và kế hoạch tương lai của ông ta vẫn có người tiếp tục thực hiện. Copernicus rõ ràng là có phương tiện. Khi còn trẻ, ông ta có thể tự mình giết các nhà khoa học, sau đó, khi già đi, ông ta thành lập 7 tội lỗi để thay ông ta hành động. Vậy thì, có khả năng ngay cả sau khi ông ta chết, vẫn có người tiếp tục công việc của ông ta không? Hơn nữa, có một điểm mâu thuẫn rõ ràng ở đây. Lâm Huyền ngẩng đầu lên nói, trong buổi tụ họp trước đây của câu lạc bộ thiên tài, Newton đã hỏi liệu sau này còn có nhà khoa học hoặc nhà toán học nào chết do bị sát hại vào lúc 0 giờ 42 phút nữa không, và Einstein đã trả lời rõ ràng là không. Nhưng thực tế là, trong thế giới giấc mơ đầu tiên, sau khi Copernicus chết, vẫn có người giết người vào lúc 0 giờ 42 phút. Tương tự, trong thế giới giấc mơ thứ 9 hiện tại, sự phát triển công nghệ của nhân loại cũng rõ ràng bị kìm hãm và ngăn chặn. Thật khó mà tưởng tượng rằng đến năm 2599, con người vẫn còn sử dụng xe mô tô trên mặt đất. Từ góc độ phát triển công nghệ bình thường, điều này là hoàn toàn không thể. Nếu không có siêu thảm họa vào năm 2400 và xã hội loài người đã phát triển ổn định trong 600 năm, thì không thể nào họ vẫn chưa chế tạo ra phương tiện giao thông tiên tiến hơn. Chắc chắn rằng có một số kẻ xấu xa đằng sau chuyện này. Tuy nhiên, hiện tại không thể thu được thông tin hữu ích nào từ thế giới giấc mơ thứ 9, nên chúng ta tạm thời không cần quá lo lắng về điều đó, chúng ta có những việc quan trọng hơn cần phải làm. Chương 1630, thoát khỏi sương mù, 6. Lúc này hai người đã đến cổng ra của chùa Tĩnh An, tiếp tục hướng về bãi đổ xe. Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân và tổng kết, hiện tại, ngoài việc chờ đợi Đỗ Giao phát minh ra mũ điện kích não để xác minh xem liệu đường dây thế giới có thay đổi hay không, chúng ta còn phải xác minh xem năm 1952 liệu có thực sự có sự biến mất của thiên niên trụ và liệu có tồn tại nhiều vết nứt thời không hay không. Dù sao, chúng ta không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Đỗ Giao, và chỉ cần xác minh rằng năm 1952 thực sự tồn tại nhiều vết nứt thời không, thì đó sẽ là bằng chứng chắc chắn rằng Einstein đang nói dối. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Triệu Anh Quân kéo chặt áo khoác, đi theo sau Lâm Huyền. Vậy để xác minh vấn đề vết nứt thời không năm 1952, chúng ta cũng phải dựa vào bản thảo của Cao Văn sao? Đúng vậy. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, thực sự cảm thấy Triệu Anh Quân rất thông minh. Tương lai, Ngô Hề chắc chắn sẽ rất thông minh, nhưng lần này, không phải dựa vào bản thảo, mà là dựa vào bản vẽ kỹ thuật của thiết bị xuyên thời không mà anh đã sao chép trước đó. Trong bản vẽ kỹ thuật, có sơ đồ cấu trúc hoàn chỉnh của các phần cốt lõi, vào thời điểm này, ngoài mô đun hiệu chỉnh, tất cả các phần khác đều có thể được chế tạo theo nguyên lý mô phỏng. Mô đun định vị trong bản vẽ có thể khóa vị trí vết nứt thời không dựa trên hạt thời không. Cao Văn Đại Đế vì thiếu hạt thời không có năng lượng nên không thể xác minh được điều này, nhưng anh thì có. Một lát nữa anh sẽ đưa em về nhà, sau đó đến phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải gặp Lưu Phong. Anh sẽ bảo anh ấy không nghiên cứu các phần khác nữa, mà tập trung vào mô đun định vị, để chế tạo phần này trước. Chỉ cần xác định được rằng năm 1952 có nhiều vết nứt thời không, thì điều đó sẽ chứng minh rằng năm đó chắc chắn có một thiên niên trụ biến mất, và lời nói dối của An San sẽ tự sụp đổ, đồng thời anh cũng có thể xác thực tính chân thật của giấc mơ của mình. Hắn thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cuối cùng cũng có một điểm đột phá rồi. Nói rồi hắn tiến lên, mở cửa xe cho Triệu Anh Quân, đỡ cô lên xe. Sau đó, hắn lên xe từ phía bên kia và lái xe đi. Tại Đại học Đông Hải, trong phòng thí nghiệm liên hợp RIM, Lâm Huyền và Lưu Phong liên tục xem xét các bản vẽ trên máy tính, cuối cùng dừng lại tại một vị trí, đó chính là chỗ này, đúng không? Đúng vậy. Lưu Phong gật đầu, cho tôi đã xem qua toàn bộ các bản vẽ kỹ thuật này, và chúng ta cần nguyên tố Astatin 339 để hoàn thiện mô đun hiệu chỉnh, điều mà hiện tại chúng ta không thể làm được. Tuy nhiên, việc chế tạo mô đun định vị theo bản vẽ thì không có vấn đề gì cả. Nếu muốn khởi động riêng mô đun định vị, chúng ta cần kết nối nó với mô đun năng lượng và mô đun hiển thị. Tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn, có thể hoàn thành trong vòng một tháng. Vậy thì nhanh chóng tiến hành đi. Lâm Huyền nói, kể từ hôm nay, tạm dừng tất cả các nghiên cứu khác và tập trung toàn lực để chế tạo mô đun định vị của thiết bị xuyên thời không và đảm bảo nó có thể hoạt động độc lập. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để thu thập thông tin về các vết nứt thời không. Hắn đứng dậy nhường chỗ ngồi trước máy tính cho Lưu Phong, rồi cúi người nhìn màn hình từ phía sau Lưu Phong và tiếp tục nói, lợi thế của chúng ta là chúng ta biết chắc chắn rằng vào tháng 1 năm 2000 và tháng 3 năm 2024 đã có các thiên niên trụ tiêu tán, vì vậy, vào những thời điểm này, chắc chắn phải có rất nhiều vết nứt thời không. Khi đó, chúng ta sẽ so sánh tình trạng các vết nứt thời không trong năm 1952, 1976, 2000 và 2024. Nếu chúng tương đồng hoặc có sự khác biệt không đáng kể, thì chúng ta có thể xác định chắc chắn rằng năm 1952 đã có một thiên niên trụ tiêu tán. Lưu Phong gật đầu, không chỉ vậy, Lâm Huyền, chúng ta còn có thể sử dụng điều này để thu thập một thông tin quan trọng khác. Anh ta quay lại nhìn Lâm Huyền, cậu và Cao Dương đã từng thảo luận về việc thiên niên trụ đầu tiên được đặt vào năm nào, đúng không? Thông qua mô đun định vị của thiết bị xuyên thời không, chúng ta có thể giải quyết câu đố này. Chỉ cần xác định được thời điểm mà vết nứt thời không lớn xuất hiện lần đầu tiên, thì năm đó chắc chắn có điều gì đó rất quan trọng. Có lẽ thiên niên trụ được gọi là thiên niên trụ vì thời gian hoạt động của nó kéo dài 1.000 năm. Lâm Huyền đứng thẳng người. Hắn xoa cằm suy nghĩ, để Cao Dương cũng đã đưa ra ý tưởng tương tự như của anh, và cậu ấy còn tính toán khéo léo rằng nếu cứ mỗi 24 năm đóng một thiên niên trụ, thì sau 42 lần đóng trụ, thời gian sẽ vừa tròn 1.008 năm, gần giống với 1.000 năm. Các bạn vừa nghe xong tập 163 của bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Truyện đọc việt.vip, mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.